Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. Tây Kinh mưa to liên tiếp hạ một tuần, ông trời cùng lậu dường như, ban ngày hạ, buổi tối cũng hạ, còn không có đình xu thế. Mặt đường thượng một dưới chân đi tất cả đều là thủy. Tàu điện ngầm cửa động, cửa ra vào đều đã giá nổi lên che mưa bàn. Nước mưa lại giống như vẫn có mạn đi vào tư thế. Mặc kệ là có xe không xe, ra cửa một thân ướt, trở về làm theo một thân ướt, Tây Kinh nhân dân không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt không bước ra đại môn một bước, sơ cao trung đại học cũng đang lo lắng nghỉ, bởi vì này quỷ thời tiết, trong phòng học lại ướt lại lạnh, mỗi cái ban đều đã sinh bệnh vài cái, Cảnh Nhu ngày thứ ba thời điểm cũng đã trúng chiêu. Hoắc Bác Thần không yên tâm nàng ở trong ký túc xá dưỡng bệnh. Khăng khăng muốn nàng trụ đến tiểu khu đi. Cảnh Nhu ngại đi học xa không muốn đi. Hoắc Bác Thần còn vì thế sinh hờn dỗi. Loại này thiên, dễ dàng nhất làm người buồn bực. Đặc biệt là vốn dĩ tâm tình liền không người tốt. Một bực bội lên là có thể chỉ vào thiên chửi má nó. Dương Thụ là mắng thiên mắng mà các loại mắng. Hắn đều lửa xém lông mày. Ông trời cư nhiên còn không có mắt, cả ngày khóc tăng dường như sau không để yên, loại này xé trời khí làm nhân tâm tình không tốt, liền luật sư đều không có nhiệt tình, tất cả đều nói với hắn kiện tụng rất khó đánh thắng. Bất quá có thể tranh thủ từ cố ý giết người tội thay đổi để ý ngoại giết người. Có thể thiếu phán rất nhiều năm money hơn nữa hiện tại còn tồn tại mấy tội cũng phạt khả năng. Hết thảy đều vẫn là không biết bao nhiêu, chỉ có thể bảo đảm thiếu phán mấy năm money. Dương Thụ vừa nghe ai nói lời này liền mắng. Hắn muốn chính là con của hắn thiếu ngồi mấy năm lao sao? Hắn là muốn con của hắn lông tóc vô thương mà ra tới. Bên ngoài phá luật sư quả nhiên vẫn là không đáng tin cậy. Phong Lâm chiêu mộ được một số lớn ưu tú luật sư làm cho bọn họ vì này hiệu lực. Chính là hiện tại, một cái cũng không chịu hỗ trợ, tất cả đều một cái lý do, Dương Mai không cho bọn họ nhúng tay, cho dù hắn cũng là Phong Lâm tập đoàn người, cho dù hắn cũng họ Dương, nhưng là tới rồi thời khắc mấu chốt, vẫn là hắn tỉ tỉ một người định đoạt, kia hắn lăn lộn nhiều năm như vậy tính cái gì, thí đều không tính, Dương Thụ liền tính nghẹn khuất tới rồi chết kính, nhưng vẫn là không thể không vì ái tử. Mạo hiểm mưa to lại đi cầu Dương Mai. Dương Mai thái độ dị thường kiên quyết. Không cứu, chính là không cứu. Nàng không chỉ có không cứu nàng duy nhất chất nhi. Ngược lại còn ra vẻ đạo mạo mà khuyên hắn. Tĩnh Vũ muốn thật làm những cái đó sự. Đem hắn nhốt ở bên trong mới biết được hối cải. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Hắn làm tận thiếu đạo đức sự. Không ai cứu được hắn. Người cũng đừng động. Từ chính hắn tự sinh tự diệt hóa ra muốn ngồi tù muốn phán tử hình không phải nàng bảo bối nhi tử. Đứng nói chuyện không eo đau. Dương Thụ ở trong lòng thảo vô số biến. Lại thiền mặt già ở tỷ tỷ trước mặt quỳ xuống. Một phen nước mũi một phen nước mắt mà nói chính mình liền như vậy một cái mệnh căn tử. Dương Tĩnh Vũ đã chết. Hắn cũng không sống. Dương Mai vốn là nhân Dương Tĩnh Vũ hành động thương tâm không thôi. Hiện tại lại gặp phải như vậy một chuyện phi chẳng phân biệt đệ đệ. Nhất thời khó thở công tâm, thật sự ngã bệnh, chưa từng có đối người lớn nhỏ thanh nho nhã giáo thụ Hoắc Quân Ung lần đầu tức giận. Đem Dương Thụ từ trong nhà đuổi đi ra ngoài, liền dù cũng không cho Dương Thụ một phen. Dương Thụ chạy đến xe ngắn ngủn một khoảng cách, liền rót cái lạnh thấu tim, về nhà liền cả người rét run, tới rồi buổi tối phát sốt. Hạ lớn như vậy vũ, lên núi điều tra công tác chỉ có thể tạm thời gác lại. Liền đầu đường ăn trộm ăn cắp đều thiếu, giết người phóng hỏa cũng ít, nếu không phải nghiêm trọng ảnh hưởng chất lượng sinh hoạt, cảnh sát thúc thúc nhóm nhưng thật ra rất vui lòng này vũ vẫn luôn hạ. Lữ Huy đám người oa ở cảnh sát trong cục, luân phiên thẩm vấn Dương Tĩnh Vũ, quan trọng nhất chính là muốn hỏi ra hai cái mất tích nữ hài rơi xuống. Nhưng Dương Tĩnh Vũ liền ở nhìn thấy ảnh chụp khi mất khẩu sau. Vô luận cảnh sát như thế nào mặt đen mặt trắng, vừa đấm vừa xoa mà thẩm vấn. Hắn một mực trầm mặc mà chống đỡ. Thật sự bị buộc nóng nảy liền nói không biết. Hắn cái gì cũng không biết. Cùng niệm kinh dường như, Dương Tĩnh Vũ ngay từ đầu liền đem lòa thải cùng bảo lợi phòng làm việc vứt ra đi cho Lý Hiền. Chính mình đứng ngoài cuộc, các loại tài chính lui tới. Hộ khách giao dịch làm được tích thủy bất lậu. Lý Hiền sổ sách nhớ kỹ cầm Dương Tĩnh Vũ tiền mua thứ gì? Cho người nào? Hay là đưa người mẫu tiền lương? Hay là thành lòa thải tài chính? Nhưng là này đó chướng đều là từ Dương Tĩnh Vũ công ty chướng thượng hoa đi. Dương Tĩnh Vũ nói hắn thường không ở công ty. Này đó đều là từ Lý Hiền một tay xử lý. Hắn chút nào không biết tình, cũng chưa từng nghe nói qua bảo lợi phòng làm việc. Hắn hai câu lời nói ném đến sạch sẽ, thông qua Lưu Tĩnh công khai, cảnh sát bưng lòa thải tập đoàn, bắt được liên can đồng lõa, nhưng tất cả đều là chút thay người làm việc mã từ. Không một cái nói được ra hữu dụng đồ vật, đến nỗi danh sách thượng lòa thải nữ sinh viên nhóm, Lưu Vân Nam làm người nhất nhất liên lạc các nàng cha mẹ. Này đó nữ oa tuy nói là người bị hại, nhưng đại đa số là chính mình hư vinh tự ti, mới chúng này đó bẫy dập, thiếu chút nữa đem chính mình cả đời đều cấp bồi đi vào. Cảnh sát cục cũng không phải giáo dục cơ cấu, này đó chỉ có thể làm cha mẹ lãnh trở về hảo hảo giáo dục. Quách cục làm tuyên truyền bộ hảo hảo làm một phần vườn trường thải nguy hại văn án. Hắn cấp giao đi lên. Kiến nghị ở toàn thị thậm chí cả nước trường cao đẳng đại học khai triển đà kích vườn trường lòa. Thải an toàn tọa đàm mini nhưng Quách cục trong lòng cũng rõ ràng. Này đó tọa đàm rốt cuộc không thể trị tận gốc, muốn trị tận gốc này đó lợi dụng sơ hở không có hảo ý bẫy dập. Còn phải các nữ hài chính mình tranh đua, lấy chính mình nhất ứng bảo hộ riêng tư đi đổi cái quý điểm bao bao hoặc là tân khoản di động. Cũng không sẽ làm người khác để mắt ngươi, sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi ngốc bê, đây là lời phía sau. Tóm lại bảo lợi phòng làm việc người đi nhà trống, Lý Hiền đã chết, toàn võng truy nã hai cái nam tử đến bây giờ một chút tin tức cũng không có. Manh mối cơ hồ toàn chặt đứt, Dương Tĩnh Vũ tựa hồ biết cảnh sát trong tay không có mặt khác chứng cứ, cho nên chết không buông khẩu. Hiện tại kia hai cái mất tích nữ hài sống hay chết? Ai cũng không biết, liền cái mất tích địa điểm cũng không có. Thời gian lại qua đi đã lâu như vậy, có lẽ bị bán xuất ngoại đều nói không chừng, hoặc là liền bị chết thấu thấu. Lữ Huy một bụng hỏa khí, hai cái nữ hài đều đã biết rồi tên, các nàng người nhà tất cả đều tới rồi Tây Kinh, mỗi ngày tới cảnh sát cục đưa tin. Liền muốn biết chính mình nữ nhi cứu về rồi không có. Nam nữ các khóc đến không cá nhân dạng. Lữ Huy thống hận chính mình vô năng. Áy náy giống hai tòa núi lớn đè ở trên vai cơ hồ không thở nổi. Bọn họ bây giờ còn có hai điều tuyến có thể truy tung. Một cái là Dương Tĩnh Vũ phụ thân Dương Thụ. Lý Hiền chỉ nói là Dương Thụ cũng biết bảo lợi phòng làm việc. Còn lợi dụng người mẫu chiêu đãi khách qua đường hồ. Lần này mất tích hai người, giống như chính là Dương Thụ thông qua Dương Tĩnh Vũ muốn. Nhưng này đó đều là Lý Hiền lời nói của một bên. Hiện tại nàng lại đã chết, tương đương hoàn toàn không có chứng cứ, cảnh sát chỉ có thể án binh bất động, đồng thời âm thầm giám thị Dương Thụ, về hắn thân tỷ tỷ Dương Mai đến tột cùng hay không cũng có quan hệ. Hiện tại còn đều không thể xác định. Chỉ là bọn hắn hiện tại cấp Dương Tĩnh Vũ định tội đều như vậy khó khăn. Nếu là kia hai tỷ đệ có cái gì mưu nị, chỉ sợ cũng càng khó bắt lấy bọn họ nhược điểm money mà đệ nhị điều manh mối. Chính là hiện tại còn ở nhà xác ngốc vô danh nữ thi. Bởi vì niên đại xa xăm, thi thể đã là một đống bài cốt, trên người ăn mặc một kiện màu đỏ rực tay áo mao đâu liêu váy dài. Không có dây, nguyên nhân chết là đầu gặp ba lần đòn nghiêm trọng rạn nứt mà chết. Dương Tĩnh Vũ rảo biện, nói chôn thi sự tình là Lý Hiền liên hệ hoàn thành. Hắn hoàn toàn không biết là ai, cũng không thừa nhận kia cụ nữ thi là hắn giết. Trước mắt đại gia đối vô danh nữ thi phỏng đoán có ba loại. Nhất có khuynh hướng đây là Dương Tĩnh Vũ niên thiếu khí thịnh khi phạm phải đệ nhất cọc án tử. cho nên hắn mới có thể làm người đem Triệu An An thi thể chôn tới đó. Lại hoặc là Dương Tĩnh Vũ gọi điện thoại cấp chính là này phụ Dương Thụ. Dương Thụ giao đãi làm hắn kéo thi lên núi. Có lẽ nơi đó là Dương Thụ giết người chôn thi địa điểm. Cũng hoặc là, hai người không hề liên hệ, chỉ là địa phương hẻo lánh. Hung thủ tất cả đều chạy tới vứt xác. Nếu có thể từ khối này nữ xác chết thượng tìm ra cái gì manh mối. Trong đó mê đoàn tự nhiên là có thể giải quyết dễ dàng. Chính là cho tới bây giờ, khối này nữ thi tên họ là gì, người phương nào, gia trụ nơi nào, cảnh sát hoàn toàn không biết gì cả. Đi mất tích dân cư nội trên mạng một cha, váy đỏ nữ tính liền có hơn 10 cọc, trong đó có mấy cọc thời gian thượng đại khái gần, cho dù một ít chi tiết có xuất nhập, Hách Hòa Bình vẫn là làm người nhất nhất bài tra, nhưng không thu hoạch được gì. Hết chương.